Vợ ơi chào em, chương 21, đời người buồn khổ, góc truyện audio.com. Khi làm việc Ngụy Sở rất nghiêm túc, đây cũng là lần đầu tiên Tô Nhạc nhìn thấy dáng vẻ làm việc của Ngụy Sở, đột nhiên cô nhớ tới câu nói của một người bạn cũng là tác giả. Đàn ông khi nghiêm túc làm việc rất tuấn tú, cô nhìn một bên mặt của Ngụy Sở, nghĩ người bạn này nói thật có lý. Tô Nhạc cúi đầu thương lượng quá trình hợp tác cơ bản với Ngụy Sở, cô còn chưa hiểu rõ nội dung hợp tác lần này, vì vậy, những vấn đề liên quan tới công ty cô cũng không nhiều lời. Dường như Ngụy Sở cũng phát hiện ra sự thận trọng của cô, anh cũng lờ đi, khi hỏi luôn chú ý tránh một số vấn đề nhạy cảm. Buổi trưa Tô Nhạc ăn cơm cùng Ngụy Sở xong mới trở về công ty, cô cầm hợp đồng đã ký kết tới phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, đẩy cửa phòng ra phát hiện Chủ tịch cũng đang ở đây. Chào Chủ tịch, chào Tổng Giám Đốc Giang. Cô đứng ở cửa, nhất thời không biết có nên đi vào hay không. Tô Nhạc mau vào đi. Giang Đình nở một nụ cười. Bên Kim Sở nói thế nào? Họ không nói gì à? Tô Nhạc đi vào phòng làm việc, đặt hợp đồng lên mặt bàn của Giang Đình. Nét mặt Giang Đình lộ vẻ tiếc nuối. Ngụy Sở có đề xuất ý kiến gì không? Nếu ngay cả một chút ý kiến cũng không có, lần hợp tác này thật sự khó khăn rồi. Ý kiến, Tô Nhạc không hiểu rõ chuyện này nên cũng không tiện hỏi lung tung. Vị này chính là nhân viên mới mà Tổng Giám Đốc Giang khen ngợi. Diêu Bách Sinh đứng bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng. Hai người cũng đừng quá lo lắng, tính tình thằng bé Ngụy Sở này trước giờ đều như vậy, nếu không thể hợp tác thì quên đi vậy. Tính tình ông rộng lượng, mình vốn là bậc cha chú, không nên cậy già lên mặt mà ép con cháu giúp đỡ mình chuyện không có lợi, nếu chuyện không thành cũng không trách bọn trẻ được. Vì sao không thể hợp tác? Tô Nhạc mù mờ hỏi. Hợp đồng có vấn đề gì à? Hợp đồng đương nhiên không có vấn đề gì. Giang Đình có chút kinh ngạc nhìn Tô Nhạc, ý của em là gì? Hợp đồng đã ký rồi à? Tô Nhạc thấy khó hiểu khi nhìn vẻ mặt Chủ tịch và Giang Đình, cô lại giải thích. Bởi vì em không thực sự hiểu rõ lần hợp tác này nên cũng không nói chi tiết với Tổng Giám Đốc Ngụy. Tổng Giám Đốc Ngụy hẹn em 3 giờ chiều mai lại tới nói chuyện. Em nói Ngụy Sở đã ký hợp đồng rồi. Giang Đình cầm hợp đồng trên bàn lên, bên trong quả thật có chữ ký của Ngụy Sở, thậm chí còn có con dấu của công ty Kim Sở, mà hiệp ước trong hợp đồng lại không hề sửa dù chỉ một mục. Khi cô lập bản hợp đồng này, lập trường rất công bằng, nhưng cũng không đến mức khiến đối phương không sửa đổi chút nào. Cô kinh ngạc nhìn về phía Tô Nhạc, ý của em là, người bàn chuyện hợp tác với em chính là Ngụy Sở mà không phải giám đốc các phòng ban khác hoặc trợ lý của cậu ta. Đầu óc Tô Nhạc đã xoay tròn vài vòng, lời nói của Giang Đình ý rằng Ngụy Sở là người không dễ đối phó, cô cười cười. Vâng, vừa khéo em lại có quen biết Tổng Giám Đốc Ngụy, vì vậy có lẽ Tổng Giám Đốc Ngụy cũng không làm khó em nhiều lắm. Vậy sao? Diêu Bách Sinh cầm lấy bản hợp đồng trong tay Giang Đình, liếc mắt nhìn qua chữ ký bên trên. Thằng bé này đối xử với người quen cũng không tệ, ha ha. Nhớ tới mấy chú bác từng bị Ngụy Sở ra sức kiếm lời, ông nhìn Tô Nhạc đánh giá kỹ càng hơn. Lần hợp tác này giao cho Tổng Giám Đốc Giang và cô nhân viên mới này phụ trách đi, có chuyện gì có thể thông báo với tôi. Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Tô Nhạc mới phản ứng lại cô vừa vào công ty. Góc truyện audio.com, chưa lâu đã phụ trách lần hợp tác lớn như vậy, chuyện này thật sự có chút không hợp với quy tắc, cô cảm thấy bản thân có áp lực. Nhìn vào quyển lịch đề bàn, trên ngày thứ 6 tuần này có một vòng tròn màu đỏ, cô thở dài, thứ 6 là ngày người bạn tác giả kia kết hôn ở thành phố bên cạnh, nhìn cái vòng màu đỏ kia, không hiểu sao Tô Nhạc cảm thấy sầu muộn. Buổi tối tan ca, nhớ ra trong tủ lạnh đã hết sữa, cô tới siêu thị mua một ít về, cô đau khổ phát hiện ra sữa đã đồng loạt tăng giá. Về tới nhà cô mở hộp sữa ra, để từng hộp vào tủ lạnh, để lại một hộp cầm ống mút, ngồi vào sofa, mở TV lên. Các nhà báo đưa tin, nhiều học sinh đã ngộ độc khi sử dụng sữa excess, tuy nhiên, giả thuyết này có phải thật hay không còn chờ kết luận của các cơ quan chuyên môn. Tô Nhạc yên lặng đặt hộp sữa trên tay xuống, hai chữ excess thật to in trên vỏ hộp đắc ý rào rạt đập vào trong mắt cô. Đau lòng tắt TV đi, Tô Nhạc ngồi vào trước máy tính, mở máy lên, đăng nhập một công cụ chat, nhóm tác giả trên đó đang thảo luận về tấm ảnh cưới của tác giả có bút danh Tiểu Diêu, người mà 3 ngày nữa sẽ kết hôn. Nhìn lên phía trên nhật ký trò chuyện, Tô Nhạc nhìn thấy tấm ảnh cưới, tướng mạo chú rể cũng không tệ lắm, vẻ mặt cười ôn hòa, làm cho người ta có cảm giác kiên định và đáng tin cậy. Tiểu Diêu cười rất hạnh phúc, đủ để khiến tất cả phụ nữ nhìn thấy bức ảnh này phải ghen tị. Tô Nhạc quyết định sẽ tới thành phố bên cạnh tham dự đám cưới. Tất cửu, chúc mừng, thứ 6 tớ tới ăn trực tiệc cưới. Tiểu Diêu, đến đi, đừng quên cái phong bao màu đỏ o, v o. Tất cửu, tiền mừng không có, chỉ có người, một xí bàng, mũ o mũ tất tất muốn dẫn người tới, không phải gian phu đấy chứ. đóng ngoặc vuông, tất cửu, tớ cũng là người, xin đừng quên giống loài của tớ cảm ơn. Gian phu càng không có cảm ơn, đóng ngoặc vuông, tiểu diêu, thì ra tất tất là con người, vẻ mặt tớ rất khiếp sợ. Một xí bàng, đồng khiếp sợ, thiên hạ nhất song, đồng khiếp sợ cộng một, nhị nhị, đồng khiếp sợ cộng hai, phía dưới còn một loạt ba bốn nữa, Tô Nhạc cạch cạch gõ một câu. Tất cửu, là một người con gái thuần khiết tớ thật nhiều áp lực cộng gạch dưới cộng. Thiên hạ nhất song, bọn tớ không áp lực là được rồi. Một xí bàng, nhất song là số một, đóng ngoặc vuông, vẻ mặt Tô Nhạc bất đắc dĩ con gái trong diễn đàn này rất ít nhưng quan hệ của mọi người đều rất tốt, đều là bạn bè đã quen biết ít nhất 2 năm, chỉ có một điểm không tốt là mấy cô gái ở đây đều dũng mãnh lạ thường, khi vừa mới quen biết bọn họ áp lực của Tô Nhạc lớn đến mức suýt nữa không chịu nổi. Tiểu Diêu, nếu tất tất tới thì đi chuyến bay mấy giờ tớ bảo người tới đón. Cô gái sắp kết hôn, nội tâm dù sao cũng không dũng mãnh đến mức làm người ta giận sôi gan, Tô Nhạc cảm thấy rất vui mừng. Tất cửu, không cần, chỗ tớ rất gần, không cần đi máy bay, cậu chỉ cần nói cho tớ biết địa chỉ tổ chức tiệc cưới là được. Đóng ngoặc vuông, thiên hạ nhất song, đúng rồi, tất tất hình như gần đây cậu rất bận thì phải. Đóng ngoặc vuông, tất cửu, tớ tới làm ở một công ty mới, còn đang trong quá trình phấn đấu, vốn đang sung sướng vì tiền lương của công việc này nhiều hơn công việc trước một chút, kết quả tớ còn chưa kịp vui mừng thì giá hàng hóa đã tăng vù vù, thời buổi này đúng là khó sống. Quá nhiều cạm bẫy, thiên hạ nhất song, đại thần, thỉnh tự trọng, đóng ngoặc vuông, nhị nhị, thỉnh tự trọng, đóng ngoặc vuông, lúc này, góc truyện audio.com. Mấy vị siêu cấp đại thần tiền lương mấy vạn tệ, hơn nữa viết văn lại vô cùng nổi danh trên diễn đàn rất thông minh mà giả chết một lần nữa Tô Nhạc lại bị mấy cô gái vây lại đùa giỡn sau đó giết người phi tang. Tâm trạng vốn không tốt, sau khi đùa giỡn trên diễn đàn một lúc đã khá hơn không ít Tô Nhạc đóng cửa sổ trò chuyện, mở út tiếp tục hành trình nặn ra chữ, mỗi lần tới đoạn nam nữ chính vật lộn trên giường cô lại hận không thể dùng bốn chữ một đêm trôi qua vừa đơn giản lại hàm xúc để bỏ qua. Cố gắng hơn nửa tiếng mới viết được hơn 100 chữ Tô Nhạc suy nghĩ một chút dùng vốn thành ngữ ít ỏi của mình đổi thịt kho tàu mà độc giả muốn ăn thành món ăn chay, hơn nữa một số tình tiết cô còn bỏ qua mà không có chút áy náy. Khi xong việc cũng mới hơn 10 giờ Tô Nhạc cảm thấy hơi buồn chán lại không biết phải làm gì. Trước đây cô sẽ kéo Trang Vệ ra ngoài tản bộ, hoặc đi cùng Trang Vệ tới những quán bar mà cô không thích thú lắm. Sau đó lại chuyển tới chỗ Trần Nguyệt, buổi tối buồn chán có thể nói chuyện, xem TV với Trần Nguyệt, nay chỉ có một mình, xem TV một mình không thú vị, muốn nói chuyện lại không tìm được đối tượng, gọi điện thì tốn tiền. Mở trò chơi online hay chơi lên, vẫn một mình tới Ma Nhai Động đánh quái, một mình tới Giả Tây Hồ thắp đèn ước nguyện, một tình tới cây ước nguyện, thậm chí còn buồn chán chạy tới thành đại lý, mở cái dương màu vàng, lấy một bát cháo gia tăng lượng máu. Cô chạy đi trồng hoa, trong lúc chờ đợi chạy tới Lạc Dương gửi một phong thư, khi trở về hoa đã bị người ta thu hoạch mất. Cô chạy đến bên cạnh Mộc Uyển Thanh, một nhân vật có chút giống hình ảnh của cô, người phụ nữ si tình này vẫn luôn hỏi phương hướng Đoàn Dự đã đi, không biết người đàn ông cô ấy yêu đã chạy theo người đẹp từ lâu. Cô không nhịn được mà làm một động tác ôm với nhân vật trong trò chơi này. Lần cận SS, ta khinh, một kẻ lẳng lơ ngay cả NPC cũng không tha. Bàn tay cầm chuột của Tô Nhạc run lên. Rời khỏi trò chơi, Tô Nhạc muôn phần buồn khổ, mở blog đăng lên một câu. Tất cửu, đêm khuya tĩnh lặng, vốn đã nghĩ đến một đoạn bộc bạch đầy tình cảm, nhưng Tô Nhạc cảm thấy đó không phải phong cách của cô, bốn chữ này đã đủ để hình dung sự dồn nén, buồn khổ của cô rồi. Nửa phút sau, Tô Nhạc tắt máy tính, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Một phút sau, di động của Tô Nhạc vang lên, cách chương.